Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Nói như vẹt. Không phải đâu, cái này vẹt đều sẽ mổ người. Lâm Tiểu Bạch ngay tại bên cạnh, cách đó không xa trốn tránh. Ngó giáo giác nhìn qua bên này chuyện phát sinh. Mới vừa rồi còn đang nghĩ, một con vẹt đem bọn hắn hai người sợ đến như vậy. Vẹt loại động vật này, nơi đó có cái gì sức chiến đấu a? Coi như nháy cái nhãn công phu, cái này người thế mà liền bị con vẹt này cho mổ một ngụm. Là nên nói ngươi không may đâu, hay là nên nói ngươi không may đâu? Không nói chuyện nói, con vẹt này làm sao tỉnh còn không bay ra ngoài đâu. Tại giỏ trúc bên trong ở lại rất dễ chịu. Lâm Tiểu Bạch hiện tại còn không biết, hắn tại giỏ trúc bên trong loạn đào kia mấy lần, vừa vặn đem một cây măng đặt ở con vẹt này trên thân. Sau đó vừa rồi giỏ trúc quẳng xuống đất thời điểm, con vẹt này lại bị đập một chút, kém chút không có đem nó trực tiếp nện ngất đi. Đừng nói bay, vững vững vàng vàng đứng lên đều có vấn đề không nhỏ đâu. Nếu như nghiêm ngặt nói lời, kỳ thật con vẹt này, nhưng so sánh công việc này nhân viên không may nhiều, một mực bị vượt trên tới, đập tới. Lâm Tiểu Bạch không biết những này, nhưng những này cùng hắn chuyện cần làm cũng không có cái gì rất trọng yếu liên hệ. Ở phía sau quan sát một hồi về sau, Lâm Tiểu Bạch không định lại như thế tiếp tục quan sát đi xuống. Gấu trúc tộc chiến sĩ chính là muốn quang minh chính đại. Trốn trốn tránh tránh tính là gì? Trực tiếp liền liền xông ra ngoài, một bên xông còn một bên ngao gào một tiếng. Liền kêu một tiếng này cỗ này ngu đần, nếu là thay cái đầu, tuyệt đối sẽ bị mọi người xem như nhất thuần chủng nhị cáp. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Bằng Viện Viện cùng nhân viên kia một trước một sau kêu đi ra. Khiếp sợ nhìn xem cái này hướng phía mình xông tới gấu trúc. Hai người đều mộng, hô, một trận gió âm thanh. Lâm Tiểu Bạch liền từ hai người bọn họ cuống quýt tránh ra lối đi nhỏ chạy qua. Hai người mục mục nhìn nhau. Tiểu Bạch là thế nào chạy đến? Ta nhớ kỹ ta đóng cửa lại a. Chỉ là đóng lại sao? Khóa đã khóa sao? Bằng Viện Viện suy tư nửa giây. Giống như không khóa, chấm ngoặc kép. Sau đó nàng liền lộn xộn. Ngoạt tào, ta làm cái gì? Trực tiếp liền bắt đầu bạo nói tục. Làm sao lại không khóa cửa đâu? A, Bằng Viện Viện cái này thời điểm đột nhiên liền cảm nhận được Trần Mai cùng Lưu Húc Đông năm đó. Cảm giác lộn xộn, bất quá rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch động tác liền để nàng càng lộn xộn. Chỉ thấy Lâm Tiểu Bạch chạy nhanh chóng, đều từ bọn hắn phía trước chạy tới 4-5 mét. Đột nhiên lại quay đầu chạy trở về, sau đó cúi đầu nhìn một chút tại giỏ trúc bên trong con kia vẹt. Trực tiếp ngậm lên liền chạy, uy, Tiểu Bạch không cho phép ăn chim chóc, chấm ngoặc kép, người thật giống như đã nói chậm, ta cảm thấy con kia vẹt chỉ sợ đã tại Diêm Vương gia chỗ ấy phủ lên tên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng lo lắng ga, mau đuổi theo đi. Bằng Viện Viện đột nhiên kịp phản ứng, hô một tiếng về sau hai người tranh thủ thời gian liền hướng phía Tiểu Bạch đuổi tới. Bất quá theo chạy hai bước đường về sau, cái này nam nhân viên công tác đột nhiên cũng lộn xộn. Ta đi, ta mới vừa rồi là chuẩn bị làm cái gì tới? Làm sao đột nhiên liền bị kéo lên tìm kiếm Tiểu Bạch thuyền hải tặc rồi? Đúng thế, ta tại sao phải đi theo chạy a? Công việc này nhân viên chạy trước liền thả chậm bước chân. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đang suy nghĩ. Không đúng, ta mới vừa rồi là chuẩn bị tới làm gì tới. Làm sao đột nhiên liền nghĩ không ra rồi. Bằng Viện Viện chạy trước, bên người giống như đột nhiên liền không có người. Quay đầu nhìn lại, người nam kia đồng sự không biết chuyện gì xảy ra đứng ở đằng kia bất động. Huy, ngươi làm gì đâu, đuổi theo sát ta a, đến rồi, cái này nam nhân viên công tác đã triệt để từ bỏ suy nghĩ mình vừa rồi đến cùng là chuẩn bị tới làm gì tới. Dù sao không nhớ nổi sự tình khẳng định cũng không quan trọng bao nhiêu. Chuyện quan trọng mình khẳng định cũng không quên được. Trước hỗ trợ đem Tiểu Bạch tìm tới lại nói. Mà nương theo lấy cái này nam nhân viên công tác cái này ý nghĩ dâng lên. Cái nào đó nam đồng bào tại nhà vệ sinh chờ đợi thời gian. Có thể sẽ không hạn chế kéo dài xuống dưới hắn. Ta giấy vệ sinh đâu? Nói xong cho ta đưa giấy đây này. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Tiểu, chấm ngoặc kép, tiểu, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch ngay tại đi. Đột nhiên lại nghe được một thanh âm. Bất quá lặp đi lặp lại cũng chỉ có một chữ mà tiểu. Một mặt mộng bức quay đầu bốn phía nhìn xem. Một cái bóng người đều không nhìn thấy. Ai đang nói chuyện đâu? Tiểu, tiểu, chấm ngoặc kép, đột nhiên, thanh âm này lại tới. Lâm Tiểu Bạch trong lòng mạnh mẽ động một cái, trực tiếp đem miệng bên trong ngậm vẹt nôn trên mặt đất. Nhìn xem nó mỏ một chương, sau đó bên tai liền nghe được từng tiếng, tiểu, chấm ngoặc kép, tiểu, chấm ngoặc kép, thanh âm như vậy, Lâm Tiểu Bạch có chút chấn kinh. Vừa rồi tiếng nói chuyện là tiểu gia hỏa này phát ra tới. Mạnh như vậy sao? Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng nói như vẹt cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể học được a. Đây chính là cần quanh năm suốt tháng giáo mới được. Tiểu gia hỏa này đoán chừng chính là trước đó nghe được bằng viện viện gọi mình danh tự, sau đó mới học được phát tiểu cái chữ này âm a. Cái này cũng quá nhanh đi. Con vẹt này trí thông minh đại khái là 3 tuổi tiểu hài dáng vẻ đi. Học thuyết lời nói liền có thể học nhanh như vậy sao? Nếu là trí thông minh lại cao một chút đâu? Đây chẳng phải là càng quá phận? Bất quá, tiểu gia hỏa này thế nào thấy có chút tinh thần không phấn chấn dáng vẻ. Bị mình nôn tới đất bên trên về sau, cũng ngang lắc ung dung đứng lên. Bất quá trên thân vẫn là ẩm ướt. Lại dính không ít cho a bùn a bẩn thỉu, lông vũ đều có chút lộn xộn. Làm sao đột nhiên cảm giác con vẹt này như thế đáng thương đâu. Lâm Tiểu Bạch cầm móng vuốt bắt một chút đầu. Trước đó còn rất tốt. Từ phòng nghỉ ra không đầy một lát liền biến thành dạng này. Chẳng lẽ lại là ở giữa xảy ra điều gì mình không biết sự tình. Nếu như con vẹt này hiện tại học được chính mình nói chuyện, nhất định sẽ hung hăng nhả rãnh Lâm Tiểu Bạch dừng lại. Còn không phải bởi vì ngươi đem ta ném đến giỏ trúc bên trong a. Bị măng đập không muốn không muốn. Ngươi biết loại kia cảm thụ sao? Ngươi biết sao? Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Bất quá cũng chỉ là nếu như. Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng không biết con vẹt này trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể để nó biến thành dạng này thê thảm bộ dáng. Bất quá coi như trở nên thê thảm như vậy, con vẹt này vẫn là run run rẩy rẩy hướng Lâm Tiểu Bạch bên người đi tới. Phảng phất là đang tìm kiếm bảo hộ, để Lâm Tiểu Bạch lập tức liền minh bạch. Cái này a, đại khái chính là khai trí trái cây, trong miêu tả nói tới thân cận cảm giác. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng cười hắc hắc một tiếng, hệ thống vẫn là rất có lực nha. Huy. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, sau lưng lại truyền tới bằng viện viện thanh âm, để Lâm Tiểu Bạch một trận bất đắc dĩ. Ai, rất có điểm thất vọng mất mát cảm giác, mình mỗi lần ra này, đều có nhiều như vậy người theo đuổi. Thực sự là, ai, không tốt lắm ý tứ đâu, cự tuyệt đâu, mình lại không có cách nào trực tiếp cự tuyệt, như thế quá hại người nhà tâm. Nhưng đáp ứng khẳng định là không thể nào đáp ứng. Cái kia cũng không phải bản gấu trúc phong cách. Cho nên cũng chỉ có thể trốn tránh rồi. Chỉ là như vậy quá mệt mỏi a, quá mệt mỏi. Lâm Tiểu Bạch thở dài. Lại quay đầu nhìn thoáng qua đối với mình hô to gọi nhỏ bằng viện viện. Cúi đầu điêu lên vẹt. Sau đó nhanh chóng chạy xa. Trượt trượt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.